Võng du trọng sinh tinh hà, chương 344, tổ chức bí ẩn lại hiện ra. 3. Góc truyện audio.com, bốn người lúc này nghe tới lão đại điểm danh, thì lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng biết tầm quan trọng của rèn thể dịch đối với tổ chức. Tuân lệnh, lão đại, bốn người đồng thanh trả lời. Không cần phải nghiêm túc như thế, cố gắng hết sức là được rồi, quan trọng vẫn là ẩn núp kỹ hành tung, cẩn thận bảo vệ bản thân vẫn là chính, nếu lần này đạt được thì chúng ta còn có lần sau, thời gian còn dài, chúng ta đã nhịn trăm năm, không quan trọng vài năm nữa, nếu tổn thất các ngươi, hoặc bại lộ tổ chức thì cho dù có lấy được rèn thể dịch cũng không quá đáng giá. Vị đại lão kia thấy mọi người nghiêm túc như thế, bất giác mỉm cười nói, hắn cũng không muốn bọn hắn có áp lực quá lớn. Áp lực chính là, một trong các yếu tố làm nên thất bại a, chính hắn đã từng có rất nhiều lần thất bại vì áp lực. Nhất là tổ chức của bọn hắn, thời gian rất dài đều ẩn núp trong bóng tới không dám lộ diện ra. Mọi hành động đều cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ làm cho hải quân cùng chính phủ thế giới chú ý tới. Lần hành động này mặc dù đối với tổ chức tới nói là rất quan trọng, nhưng tính mạng của mọi người vẫn phải đặt lên trên hết, người của chúng ta không chịu nổi tổn thất nữa a. Nói xong câu cuối cùng, vị đại lão này thở dài bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn buông tay buông chân ra thi triển a, nhưng hắn không thể, tổ chức của bọn hắn được tập hợp từ những người bị nguyền rủa. Bọn hắn mỗi cá nhân đều rất mạnh, nhưng càng mạnh thì đồng nghĩa với nguyền rủa càng mạnh. Không chỉ làm cho bọn hắn đau đớn, tuổi thọ cũng càng ít, người bình thường có thể sống 6-70 tuổi. Họ có thể sống qua 80 trở lên, nhưng bọn hắn những người bị nguyền rủa này, yếu một chút thì có thể sống 5-60 tuổi xem như đại thọ. Mạnh một chút sống hơn 40 tuổi là hết rồi, cường giả đỉnh cấp thì rất ít người có thể sống tới 40 tuổi. Toàn bộ đều tráng niên mất sớm, càng tới tuổi thọ gần hết thì đau đớn mà nguyền rủa mang lại càng mạnh. Mà nguyền rủa càng mạnh thì kéo theo đau đớn càng cao, xem như bị dằn vặt đến chết. Bọn họ nói lẫn nhau là một tổ chức, thực ra thì bọn họ xem như một tộc đàn vậy, mỗi người đều xem nhau như người thân. Tình cảm đều cực tốt, mặc dù trong tổ chức đều sẽ không thiếu cạnh tranh, nhưng không khí cạnh tranh giữa bọn họ đều rất lành mạnh. Hắn biết phải có cạnh tranh, phải có áp lực thì mới có tiến bộ, bởi vậy hắn làm lão đại đều thường xuyên ủng hộ giữa bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng đối với mỗi một người, cho dù mạnh nhất hay là nhỏ yếu nhất, hắn đều cực kỳ trân trọng. Từ 20 năm trước bắt đầu, nhân số của tổ chức bọn hắn bắt đầu giảm mạnh, cũng bởi vì rất nhiều người vì nguyền rủa dằn vặt mà chết đi quá sớm. Làm cho bọn hắn chưa kịp lưu lại hậu đại, bởi vậy nhân số của tổ chức qua mỗi năm đều ít đi rất nhiều. 20 năm trước còn duy trì ở 20 vạn người, 15 năm trước chỉ còn lại 10 vạn người. Bọn hắn từ 15 năm trước biết tình huống không ổn, bởi vậy cỗ vũ sinh đẻ mới khó khăn lắm làm cho 10 năm trước giảm nhân số mới chậm lại một chút. 10 năm trước nhân số của tổ chức còn lại 8 vạn người, 5 năm trước còn lại 6 vạn hơn một chút, năm ngoái thống kê nhân số thì cả tổ chức chỉ còn lại không đến 4 vạn người, cứ tình hình này. Chỉ cần 10 năm nữa thôi thì không cần hải quân hay là chính phủ thế giới phát hiện, tổ chức bọn hắn sẽ vì nhân số điêu linh mà tự động sụp đổ hủy diệt. Bởi vậy thời gian dành cho bọn hắn không nhiều nữa, bọn hắn phải mau chóng tháo gỡ đạo nguyền rủa này. Mà muốn tháo gỡ đạo nguyền rủa này, chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là tiêu diệt Thiên Long Nhân. Ai, từ 800 năm trước bắt đầu, khi những tên tự xưng là Thiên Long Nhân kia xuất hiện, bọn hắn lật đổ hoàng tộc lúc đó, chiếm đoạt lấy thứ kia, làm cho cả tổ chức chúng ta bị liên lụy, thứ kia bị Thiên Long Nhân nắm trong tay 800 năm, làm cho chúng ta nhân số từ 100 triệu người, đến hiện tại chỉ còn gần 4 vạn, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu không thể trong vòng 10 năm lật đổ chính phủ thế giới, thì tổ chức đều sẽ gặp phải hủy diệt, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Vị lão đại kia nghĩ tới lịch sử của tổ chức bọn hắn từ 800 năm trước thì bắt đầu thở dài tự nói, những người khác nghe vậy cũng trầm mặc. Mỗi đêm cứ 12 giờ khuya thì nguyền rủa sẽ phát tác, mấy chục năm bị dằn vặt sống không bằng chết. Nhưng vì hy vọng kéo dài huyết thống của tổ chức mới làm cho mỗi người bọn hắn đều liều mạng tu luyện. Liều mạng mạnh lên, chỉ vì hy vọng có một ngày có thể lật đổ chính phủ thế giới, lật đổ Thiên Long Nhân. Hủy diệt nguyền rủa của bọn hắn, đầu tín niệm này chính là thứ chèo chống tổ chức bọn hắn gắng gượng đến bây giờ. Nếu không có tín niệm này, thì tổ chức bọn hắn đã sụp đổ từ mấy chục năm trước rồi. Cách chương.